Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 13 Tại sao em lại thích tôi? Gocchuyenaudio.com. Bước đi được vài bước, điện thoại Nhâm Thiếu Hoài reo vang. Tiểu Vi. Thiếu Hoài, tối nay anh rảnh không? Đi xem múa đương đại với em nhé. Tối nay, anh ngập ngừng vì lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh đôi tình nhân trẻ ở phía bên kia đường, người con trai trong bộ đồng phục thợ sửa điện, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lem luốc nhưng vẫn đứng lấy tay che nắng cho cô bạn gái nhìn có nét tiểu thư, cả hai người họ nhìn đều rất vui vẻ. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, nguyện vì nhau mà tiến tới, vì nhau mà hy sinh và vì nhau mà vượt mọi giới hạn. Phải chăng anh đã quá hèn nhát, quá ích kỷ, anh cho rằng buông bỏ là tốt cho cô, nhưng không phải, anh chỉ đang nghĩ cho bản thân mình, vì anh, cô đã vứt bỏ tự tôn, phá bỏ mọi giới hạn giai cấp, địa vị. Ấy vậy mà anh lại chối bỏ. Mình không đáng mặt đàn ông. Nghĩ vậy, anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô yêu anh tự tin có thể chăm lo cho cô thì nhất định anh sẽ mạo hiểm lần này. Quả thực vậy, trái tim đã thắng lý trí. Thiếu Hoài, anh còn đó không vậy? Giọng nói trong veo của Tiểu Vi kéo anh khỏi những nghĩ suy. Mắt anh vẫn dán vào cặp tình nhân phía xa, đầu óc anh giờ chỉ có hình ảnh bà cơ, anh không nghĩ nhiều liền nói nhanh. Tiểu Vi, tối nay anh bận, xin lỗi em, anh phải đi trước, tạm biệt. Sau đó anh cúp máy để mặc Tiểu Vi sửng sốt. Nhâm Thiếu Hoài chạy nhanh vào trong biệt thự trước cái nhìn kinh ngạc của người làm và quản gia, nãy giờ họ không dám ho he đi ra chỗ hai người, xong lại thấy anh chẳng nói chẳng rằng thất thần đi ra ngoài, chẳng ai dám cất tiếng hỏi han, đang định ra xem bà cơ thì lại thấy anh chạy hồng hộc lại thì đành dừng bước. Anh chạy đến khu vườn, trái tim anh nhói đau khi nhìn hình ảnh cô đang ngồi khóc nấc, chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối như vậy. Anh chậm chậm bước tới lại gần, định bụng đỡ cô dậy. Cảm nhận được có người lại gần mình, cô gạt nước mắt ngẩng đầu lên, không ngờ lại là anh, từ chối cô rồi thì anh quay lại làm gì chứ, để cười nhạo cô sao? Nghĩ vậy, bà cơ khẽ nhếch miệng cười nhạt, cất giọng nghẹn mà cay đắng. Anh quay lại để chứng kiến cảnh tượng thê thảm này của em sao, hài lòng anh chưa? Nghe vậy, anh không nói gì, chỉ bước tới đỡ cô đứng lên, nhưng ngay khi vừa chạm vào cô đã bị cô hất ra. Đừng chạm vào em, nếu anh không thể cho em cơ hội thì đừng cho khiến em hy vọng nữa, đừng giả làm người tốt quan tâm em nữa, anh đi đi. Vừa nói cô vừa tự mình đứng dậy, gương mặt cứng rắn, cô thực sự không muốn hy vọng nữa, sự hiện diện của anh lúc này chỉ khiến cô thêm nhụt chí. Cô dặn lòng sẽ không một lần nữa ngu muội để anh hả hê khi ruồng rẫy tình cảm của cô, nên cô buộc phải dứt khoát. Chẳng quan tâm tới mấy lời cô nói, anh đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt vẫn còn nhạt nhòa nước mắt của cô, anh hỏi. Bà cơ, tại sao em lại thích tôi? Cô không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng đến giờ phút này, hỏi gì, trả lời gì với cô chẳng quan trọng nữa. Cô ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của anh mà cười nhẹ. Vì sao à, vì sống cho đến giờ phút này tôi chưa thấy ai đẹp được như anh. Nghe câu trả lời của cô anh không khỏi có chút hụt hẫng, anh yêu cô còn cô chỉ yêu cái mặt anh thôi à, nhưng thôi kệ vậy, coi như là một lợi thế đi. Anh định mở miệng nói gì đó thì đã bị cô chặn lời. Nhưng giờ khuôn mặt này đã không thể thuộc về em nữa rồi. Gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói vừa không tự chủ được đưa tay lên chạm vào má anh, do còn ốm lại vừa nhận cú sốc tình cảm nên lúc này đầu óc bà cơ cứ mơ mơ màng màng, cô thực sự muốn ôm anh nhưng vài giây thần kinh tự trọng vẫn cô gồng mình giữ cô lại. Cô từ từ bỏ tay ra khỏi mặt anh, nhưng nhanh chóng anh đã bắt được tay cô, giữ chặt áp lên má mình, anh cất giọng khàn khàn. Em sai rồi, từ giờ khuôn mặt này và cả trái tim này đều thuộc về em. Anh đưa bàn tay cô áp lên má mình rồi kéo xuống áp lên ngực trái anh, động tác phối hợp nhịp nhàng với lời nói của anh. Câu nói kia, rồi hành động kia đều khiến cô ngỡ ngàng, tai cô bắt đầu ù đi, hạnh phúc đến quá bất ngờ đôi khi sẽ khiến người ta ngờ vực, quả khô gờ sai. Cô cứ nghĩ chắc cô đang mơ, nhưng giấc mơ này chân thật quá. Bà cơ đang định mở miệng hỏi lại thì đã bị khóa chặt bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Là do anh không nhẫn nại được nữa, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Mắt cô mở to, cả người như lơ lửng, rồi như cảm nhận được dư vị ngọt ngào, cô từ từ nhắm mắt hưởng thụ, nếu đây là mơ thì cô nguyện không tỉnh lại. Anh hôn cô rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng cái ôm thì lại rất chặt chẽ như sợ thả lỏng cô sẽ bay mất. Tận hưởng nụ hôn của anh chẳng được lâu thì cô ngất xỉu, may có anh ôm chặt giữ cô khỏi ngã. Anh vừa ôm vừa gọi cô. Bà cơ, dư âm trận ốm khiến cơ thể cô không tiếp nhận nổi mọi chuyện ngày hôm nay. Anh nhanh chóng bế cô lên phòng, rồi gọi quản gia chuẩn bị nước ấm, dầu thuốc để giải cảm cho cô. Cách chương.